Chương 302, hoặc thi 7, gặp lại bất tử cục thịt. Đại trương. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ dị hóa hoặc thi trên người chất lỏng, mặc kệ là cái gì, đều mang theo cực đoan lây nhiễm tính, coi như hơi đụng vào một chút, cũng sẽ có bị lây nhiễm nguy cơ. Tuy nói chỉ cần thu hoạch được trò chơi năng lực dị năng giả, tố chất thân thể cùng sức chống cự đều hơn xa di vãng, nhưng cũng có cái này bị trực tiếp lây nhiễm khả năng. Hạo Thiên cũng không cho rằng lấy mình trước mắt trung nhẫn cấp dị năng, liền có thể tùy ý đụng vào những này không biết lây nhiễm tính chất lỏng dị hóa hoặc thi bị tháo thành 8 khối về sau, liền liền đầu đều bị Hạo Thiên dùng lưu hỏa liệt diễm đốt cháy hầu như không còn, trực tiếp thành một người côn, không đúng, hẳn là thi côn. Nhưng hoặc thi vẫn như cũ bãi động mình kia máu thịt be bét thân thể, không hề đứt đoạn lung lay, mà lại những vết thương kia đứt gãy chỗ vậy mà chậm rãi bắt đầu chui ra một chút hình méo mó thịt băm. Một đầu, cùng từ dưới đất chui ra ngoài con run, lít nha lít nhít. Úc Nhật bệnh này khuẩn thật mẹ nó buồn nôn. Hạo Thiên lập tức cảm thấy da đầu run lên, những này từ thịt thối bên trong chui ra ngoài ăn thịt dây dưa cùng nhau. Cuối cùng, một trương mọc đầy răng nhọn miệng rộng từ nội bộ lật lộ ra, còn mang theo làm cho người buồn nôn đặc dính chất lỏng. Đời này công việc thi vậy mà buồn nôn như thế phát rộ. Nhìn một bên khác, những cái kia trước đó bị Hạo Thiên dùng nhận bổ xuống tay chân giờ phút này cũng bắt đầu từ đứt gãy trên miệng chui ra đại lượng lít nha lít nhít thịt băm. Tinh chỉ động thủ lúc này, Diệp Ẩn mang theo Đỗ Côn bọn người đi tới, hắn nhìn thoáng qua kia đã bị Hạo Thiên thi giải dị hóa hoặc thi, đối một bên khác Tinh chỉ nhíu mày phân phó một tiếng, đồng thời lại đối Dương Quỳnh phất phất tay, tiến hành không gian phong ấn xem ta. Tinh chỉ sau khi nghe lập tức kết ấn băng thuẫn băng hóa chi thuật ken kết trong nháy mắt. Trước đó còn tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn công việc thi thân thể vậy mà bắt đầu tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra đại lượng băng hoa. Mấy giây sau, hoặc thi toàn bộ thân thể, bao khỏa những cái kia tản mát ở bên cạnh tay chân, còn có viên kia càng thêm buồn nôn đầu lâu, toàn bộ bị đóng băng. Băng thuẫn cô hóa một giây sau, tinh chỉ thủ lớn biến đổi, quắc khẽ. Chỉ gặp những cái kia vây khốn hoạt thi thân thể cùng hài cốt khối băng ngoại bộ lần nữa ngưng tụ ra một tầng thật dày tầng băng. Đạo này tầng băng không dày, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ kiên cố cảm giác, tựa như là một đạo dày đặc tường băng bị cưỡng ép áp xúc đồng dạng. Phong ấn hoàn thành Dương Quỳnh, phía dưới liền giao cho ngươi. Tinh chỉ liên tục thi triển xong hai đạo băng thuẫn nhẫn thuật về sau, liền lập tức cùng Dương Quỳnh lên tiếng chào hỏi. Dương Quỳnh không có nói nhiều. Trực tiếp từ bên hông rút ra một trương màu trắng quyển trục, đi đến những cái kia khối băng trước, đem quyển trục một thanh kéo ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong bành một chữ phong, một đạo xương trắng. Trực tiếp băng phong bên trong hoạt thi tính cả tầng băng cùng một chỗ phong ấn tại quyển trục ở trong. Loại này thao túng dụng cụ không gian sách vở tới là không thể cất giữ vật sống, mà hoạt thi mặc dù đã là tử vật, nhưng lại còn có thể sống động, nếu là cưỡng ép phong ấn tại quyển trục bên trong. Đoán chừng cũng sẽ không thành công. Nhưng trải qua tinh chỉ hai tầng băng phong về sau, hoặc thi cũng sớm đã bị gắt gao đông cứng bên trong, nhìn qua, chính là một khối lớn một chút khối băng mà thôi. Lúc này, thao túng dụng cụ không gian sách liền có thể đem nó phong ấn tại quyển trục trong không gian. Về sau, Dương Quỳnh lại đem những cái kia chiếu xuống bên cạnh đoạn nhánh hài cốt cũng nhất nhất thu nhập quyển trục trong không gian, sau đó dùng một đầu mang theo phong chữ vải vàng đầu cuốn lại, lần nữa cắm vào phần eo của mình. Hạo Thiên mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Hắn cảm thấy, chi tiểu đội này hẳn là Tống Thiên tỉ mỉ chọn lựa ra hiện. Diệp Thần mưu đồ thủ đoạn, tăng thêm mình năng lực cận chiến, còn có tinh chỉ cái kia có thể bằng phong dị hóa thể bằng thuận bí thuật, Dương Quỳnh không gian phong ấn thủ đoạn, đều là nhằm vào hành động lần này mà chuẩn bị. Nhất là tinh chỉ cùng Dương Quỳnh, hai người bọn họ nếu là thiếu khuyết một người trong đó, liền không cách nào hoàn thành hoàn mỹ như vậy phong ấn thủ đoạn. Cũng không thể chống đỡ khối băng đi đường A mà lại không có băng phong chi lực, Dương Quỳnh cũng vô pháp đem những nhiệm vụ kia cần thiết quái vật phong tiến quyển trục không gian. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Còn có Đỗ Côn, năng lực của người này cũng là Hạo Thiên đặc biệt để ý, không nói trước cái kia một tay có 102 cổ kim thương pháp, chỉ là cái kia có thể thức tỉnh hồn lực. Liền đã đủ để hoành tạo thiên quân thức tỉnh hồn lực về sau Đỗ Côn, liền liền hắn cũng cảm nhận được phi thường khó giải quyết, trong lúc mơ hồ cho người ta một loại bá khí bốn phía cảm giác. Quả nhiên, tinh anh đặc chủng không người không liên quan mỗi một cái, đều là cường giả bên trong cường giả. Lời này trước đó hắn tại trong quân doanh cũng nghe những lính tuần tra kia nhóm nhắc qua, nghĩ đến cho tới bây giờ cuối cùng là cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Cái này tinh anh đặc chủng, đích đích xác xác được xưng tụng một chi đỉnh tiêm bộ đội, khó trách Tống Thiên như thế để ý có thể tại tận thế trưởng khống lấy chi bộ đội này, vô luận là đối hắn, vẫn là đối với hắn sau lưng Tống gia tới nói, đều là một cô át không thể thiếu thế lực. Chẳng lẽ nói, Tống gia cũng trong bóng tối bồi dưỡng mình thế lực, ý đồ tại tận thế xưng vương xưng bá? A nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng vậy mà nổi lên dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. Tống gia chính là thế hệ trung lương, đối nước tàu tận tâm tận tụy, có lẽ người khác không biết, nhưng hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tống gia, tại nước tàu, thế nhưng là khai quốc nguyên lão tồn tại, tại nước tàu mấy đại lãnh đạo người bên trong, cũng có cái này Tống gia người chủ trì, căn bản là không cần đến tự lập làm vương. Bởi vì, nếu như dựa theo bây giờ hình thức phát triển tiếp, nước tàu chính phủ, không thể rời đi Tống gia. Trung ương quân, đồng dạng không thể rời đi Tống gia. Ngay tại Hạo Thiên nghĩ đến những này thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nhíu mày hỏi, ngươi mới vừa nói loại công việc này thì lây nhiễm cường độ có thể để một người tại trong thời gian rất ngắn hóa thành huyết thủy, đây là thật hay giả? Có lẽ rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hẳn là sẽ là như thế này. Hạo Thiên cũng không khẳng định nói, hắn cũng không biết đời này dị hóa hoạt thi có thể hay không xuất hiện biến hóa, dù sao hiện tại dị hóa hoạt thi xuất hiện cũng quá sớm, cái này không phù hợp lẽ thường. Từ vừa rồi hoạt thi dịch thể sa sút trên mặt đất đưa tới hủ hóa trạng thái nhìn lại, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Diệp Ẩn chỉ cách đó không xa ngay tại bước lên khói trắng hòn đá nói, loại này từ hoạt thi trên thân thấp xuống dịch thể, có so cường toàn mạnh hơn tính ăn mòn, sơ bộ phán định vì 20 lần 20 lần, thế này thì quá mức rồi. Đỗ Côn tới gần chỗ kia bước lên khói trắng hòn đá nhìn kỹ một chút, chỉ gặp khối kia trước đó bị hoạt thi dịch thể nhiễm hòn đá đã triệt để bị phân hóa thành hư vô. Không sai, không còn có cái gì nữa, liền liền đập vỡ mảnh đều không có để lại, chỉ cần bị bãi kia màu nâu đen chất lỏng dính vào bộ phận, tất cả đều biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Đỗ Côn nhịn không được hít sâu một hơi. Khó có thể tin, cũng may vừa rồi hắn muốn xuất thủ lúc bị Diệp Thần ngăn trở, nếu không, nếu là không cẩn thận nhiễm phải loại kia dịch thể, không nói trước có thể hay không lây nhiễm, chỉ là loại kia mạnh ăn mòn lực liền có thể muốn hắn đầu này mạng nhỏ. Tinh Chỉ cũng là ánh mắt chớp lên, hắn vừa rồi tại lợi dụng mình băng thuẫn phong ấn hoạt thi thời điểm cũng cảm nhận được kia cố cường hãn làm cho người giận sôi ăn mòn lực, bằng không hắn cũng sẽ không ở ngoại tầng lại thêm cố băng phong lực. Bây giờ cách vụ nổ hạt nhân điểm trung tâm còn có đoạn khoảng cách, như là đã có khó giải quyết như thế dị hóa hoạt thi, chúng ta muốn hay không liền tại phụ cận dạo chơi, lại bắt một chút tiêu bản hoặc là lấy một chút huyết thanh trở về? Tốt, Đỗ Côn đề nghị. Không được, Tống đội trưởng nói qua, vụ nổ hạt nhân ở trung tâm sinh vật huyết thanh mới là thuần chính nhất, cũng là có đủ nhất giá trị nghiên cứu. Chúng ta như là đã đến nơi này, nhất định phải tới xem. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt Đỗ Côn đề nghị. Sau đó hắn nhìn đồng hồ tay một chút, tiếp tục nói, huyết thanh cùng tiêu bản càng nhiều càng tốt, tốt nhất là không cùng loại, ngoại trừ nhân loại dị hóa thành hoạt thi bên ngoài, chúng ta còn cần một chút dị hóa động vật huyết thanh, điểm này cũng cực kỳ trọng yếu. Có lẽ, những cái kia từng tại trung tâm chợ quái vật mình chạy ra ngoài đâu, nói không chừng vừa rồi giết cỗ này dị hóa hoạt thi, chính là từ vụ nổ hạt nhân ở trung tâm lắc lư tới đây. Đỗ Côn trong lòng còn ôm một tia may mắn trong lòng, hắn cũng không sợ những cái kia hoạt thi, hắn sợ chính là vụ nổ hạt nhân ở trung tâm bức xạ hạt nhân. Phải biết, vụ nổ hạt nhân điểm trung tâm bức xạ hạt nhân cần phải so xung quanh khuyết tán ra đến mạnh lên mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Bọn hắn mặc dù có cách ly nội y, nhưng ở kia vụ nổ hạt nhân điểm trung tâm vị trí, cách ly nội y còn có hay không hiệu quả cũng không biết. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chúng ta sẽ chỉ ở khoảng cách trung tâm thành phố ngoại vi khu vực hoạt động một chút, đến lúc đó ta sẽ để cho Lâm Hạo Thiên lợi dụng ảnh phân thân đi vụ nổ hạt nhân điểm trung tâm thăm dò. Nếu là gặp được điểm trung tâm dị hóa sinh vật, hoàn toàn có thể dùng ảnh phân thân dẫn dụ ra Diệp Thần đẩy mũi, đem Đỗ Côn trong lòng nghĩ nói thẳng ra, cũng hoàn mỹ cấp ra biện pháp giải quyết. Đúng rồi, trước ngươi không phải nói ở ngoại vi có thể tìm cabin trò chơi tiến vào trò chơi A? Chúng ta bây giờ ngay tại vùng ngoại thành. Nếu là đi bộ đi trung tâm chợ lời nói, sợ là hôm nay trò chơi thời gian liền muốn bỏ qua. Hạo Thiên chỉ thông hướng trung tâm chợ đường, tiếp tục nói, tại hướng mặt trước, đều là phế tích, đừng nói cabin trò chơi, hoàn chỉnh một điểm phòng ốc cũng sẽ không bị ngươi tìm tới. Bọn hắn hiện tại đang ở tại vùng ngoại thành biên giới địa, nếu là tiếp tục hướng phía trước đi, liền sẽ tiến vào bên ngoài vòng địa khu, tiếp lấy tiếp tục đi vào trong, liền có thể đến trung tâm thành phố, cũng chính là vụ nổ hạt nhân điểm trung tâm. Nhưng là ngoại trừ vùng ngoại thành bên ngoài, liền liền bên ngoài vòng địa khu cũng đều đã hoàn toàn thay đổi, phòng ốc đều là sụp đổ, không có một tòa hoàn chỉnh. Nếu như bây giờ liền trực tiếp tiến đến trung tâm thành phố khai thác huyết thanh hoặc là bắt dị hóa sinh vật, về thời gian là tuyệt đối không kịp, rất có thể liền sẽ đem hôm nay trò chơi thời gian cho lãng phí. Đối tinh anh đặc chủng thành viên tới nói, lạc hậu người khác một ngày trò chơi thời gian, rất có thể sẽ kéo dài cùng thành viên khác chênh lệch. Thân là tinh anh đặc chủng một viên, bọn hắn nhất định phải cam đoan mình trò chơi dị năng dẫn trước tại những người khác, nếu không liền sẽ bị trực tiếp đào thải, bị những cái kia sau bổ thành viên thay thế đi. Không tệ, tại đi trung tâm thành phố trước đó, chúng ta muốn trước tìm một nhà quán net, tốt nhất là có tầng hầm quán net. Diệp Thận gật gật đầu. Không cần, ta mang theo cabin trò chơi ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm quán net thời điểm. Dương Quỳnh đột nhiên chỉ phần eo nói, ta quyển trục không gian trong mang theo cabin trò chơi, bất quá còn phải tìm một cái an toàn một điểm hoàn cảnh mới được. Đi tìm nơi tầng hầm, sau đó dùng nhẫn thuật phong bế, dạng này là được rồi. Đỗ Côn hưng phấn nói. Có thể trước khi đến trung tâm chợ thời điểm, lần nữa để cao mình trò chơi dị năng, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trung tâm thành phố khẳng định là khắp nơi nguy cơ, nói không chừng còn có ngàn vạn dị hóa đàn chuột tiềm phục tại nơi đó, có thể đi trước thế giới trò chơi tăng lên thực lực của mình, liền có thể thật to tăng lên nhiệm vụ lần này xác suất thành công, hay là sinh tồn suất sau đó. Tại Hạo Thiên mở đường tình huống dưới, mấy người tại vùng ngoại thành phụ cận bắt đầu tìm kiếm lên có được tầng hầm phòng ở tới. Có được tầng hầm phòng ở, bình thường tới nói sẽ không quá cao, cơ hồ đều là 2-3 tầng lầu dáng vẻ, nếu không nền tảng không đủ, là không thể nào xây quá cao tầng lầu. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại tình huống, tốt nhất chính là tìm kiếm loại kia vùng ngoại thành biệt thự, nơi đó cơ hồ là khẳng định có tầng hầm. Vùng ngoại thành bên này phòng ở mặc dù nhiều có tổn hại, mà lại bức tường cũng là vỡ vụn lợi hại, nhưng này chút phú hào dùng nhiều tiền kiến tạo nghỉ phép biệt thự vẫn là rất kiên cố, chí ít từ tuyển liệu cùng kiến tạo bên trên sẽ không giống loại kia địa sản thương khu biệt thự dạng kia, xuất hiện ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sự tình. Rất nhanh, tại Hạo Thiên đám người tìm kiếm dưới, bọn hắn tại khoảng cách Hoạt Thi phát hiện nửa dặm chỗ vị trí, tìm được một tòa 3 tầng bán lầu cao biệt thự sang trọng. Biệt thự này bề ngoài vẫn như cũ, chỉ là mặt hướng trung tâm thành phố chỗ bức tường hơi có chút chốc ra, bất quá đại khái nhìn qua vẫn là thật mới. Trước biệt thự mặt trước đó đoán chừng còn có một mảnh bãi cỏ viện tử, chỉ bất quá bây giờ chỗ này viện tử bên trên đã toàn bộ đều là loạn thạch tạp vật, phía trên trưng bày xa hoa ghế nằm bàn tròn cũng đã tan ra thành từng mảnh, chỗ kia đã từng là bể bơi chỗ lom xuống, giờ phút này cũng đã bị phế thạch vùi lấp, chỉ có thể từ một chút đại khái hình dáng bên trên nhìn ra nơi này trước kia là bể bơi. Có người làm Hạo Thiên bọn hắn đi vào biệt thự này thời điểm, phát hiện bên ngoài biệt thự chính vây quanh không ít hoạt thi, còn có một đoàn có chút hư thối huyết nhục. Bất tử cục thịt Hạo Thiên giống nhìn thấy lao bằng hưu giống như nhìn chằm chằm kia một đoàn buồn nôn thịt thối, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hoạt thi có thể dùng lửa tới áp chế, nhưng là loại này bất tử cục thịt, tựa hồ cũng không e ngại hỏa diễm. Phải biết, ban đầu ở điện tín tháp phía dưới lần đầu gặp phải loại này cục thịt thời điểm, Hạo Thiên liền dùng phượng tiên hỏa đốt qua bọn chúng, nhưng không có bao lớn hiệu quả. Trước đừng quản người ở bên trong, đem những cái kia hoạt thi cùng bất tử cục thịt thanh lý mất lại. Nói Diệp Ẩn ngồi xổm ở một khối sụp đổ dưới vách tường phương, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt hoạt thi bầy. Bọn này hoạt thi ước chừng 10 mấy bộ, bất quá xem bọn hắn kia thiếu cánh tay chân gãy, hoặc là gãy xương bộ dáng thân thể. Hẳn là chỉ là phổ thông công việc thi mà thôi, cũng không có bị bệnh khuẩn dị hóa. Chính là những cái kia bất tử cục thịt lại là cùng trước kia gặp qua có chút khác biệt. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy những này bất tử cục thịt thời điểm, bọn chúng bên ngoài thân vẫn là loại kia tương đối tươi mới huyết nục, mà ở trong đó bất tử cục thịt lại là loại kia hư thối thịt, hơn nữa còn có chút khô cạn, không có chút nào huyết tích. Khô cằn hoạt thi sợ lửa, ta trước đốt rủi bọn chúng. Nhưng là những cái kia bất tử cục thịt cũng có chút phiền toái, tinh chỉ, ngươi có thể sử dụng băng thuẫn đem bọn hắn phong bế. A Hạo Thiên rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn thực chiến năng lực chỉ huy kỳ thật cũng không so Diệp Ẩn yếu bao nhiêu, nhất là loại này tiểu quy mô chỉ huy chiến. Lần trước đến Vê Đút Thị thanh lý phản quân thời điểm ta cũng đã gặp qua loại kia buồn nôn cục thịt, nếu như bọn chúng vẫn là cùng trước đó đồng dạng, ta có thể phong bế hành động của bọn nó. Tinh Trì trịnh trọng gật gật đầu người đăng, giải họa mạ đà.